Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237. Âm phủ, đến được ngày không trăng thành nhỏ trước, xa giá hạ xuống âm phủ đại địa, trên con đường lớn chạy, lui tới âm quan quỷ sai khuôn mặt kỳ dị, đều mặc màu đen tiểu lại trường bào. Thường Đức men theo Minh Phủ Đại Đạo trước nhìn lấy rất xa âm phủ chi thành. Cao vút thanh đồng điện ngay tại ngày không trăng thành nhỏ trung ương. Quỷ ngựa đạp liệt diễm xuyên qua tòa này quỷ ảnh nặng nề khủng bố cổ xưa thành trì quan đạo. Có thể cảm nhận được cửa sổ và khe cửa trong lúc đó bắn ra đại lượng không có ý tốt độc ác tầm mắt. Từng cái khủng bố thân ảnh ở nơi này tử thành bên trong đung đưa. Xe ngựa đi trước, Thường Đức lập tức phát hiện, xe này giá lại không phải là trực tiếp hướng về trong lúc này ngày không trăng tử điện mà đi. Lập tức kéo ra rèm cau mày, ngăn cản trước mặt lái xe quỷ thần. Chúng ta không phải đi ra mắt ngày không trăng tử sao? Cái kia ngự xe quỷ thần lập tức cung kính nói, thượng thần có chỗ không biết. Ngày không trăng tử dưới có lục bộ công tào quản lý hết thảy sự vật. Chia làm thiên tào, ma tào, minh tào, thần tào, người tào, quỷ tào. Trước mắt chỉ có thần, quỷ hai tào đang vận chuyển. Có một tên đại lý tá lại chấp trưởng. Sáu tào chức trách là chuyên quản sống lâu chết yểu. Gia sinh tử mất sách tịch. Thống nhất quản lý quỷ hồn thụ hình cùng kiếp sau lành giữ. Còn có đem âm phủ công văn, bình báo, kịp thời trình đưa cho ngày không trăng tử. Cũng đem ngày không trăng tử chiếu lệnh nhanh chóng truyền đạt đến các nơi. Cho nên không có vị nào âm ti chi thần không có được ngày không trăng tử thần chiếu. Liền có thể trực tiếp ra mắt ngày không trăng tử. Phần lớn thần đạo công việc đều là do thần tào tới phụ trách. Ta chính là thần tào cấp dưới quỷ thần. Giờ phút này đi chính là lục bộ công tào điện thần tào điện. Thượng thần lần này chính là đi thần tào đăng nhập danh sách. Thường Đức lần đầu tiên biết nguyên. Lai âm đời trật tự là như vậy. Bất quá hắn ngay lập tức liền chú ý tới trong lời nói của đối phương mấu chốt tin tức. Lục bộ công tào trước mắt chỉ có thần, quỷ hai tào đang vận chuyển, hơn nữa còn không có công tào lại, mà là có tá lại chấp trưởng. Thường Đức quỷ gương mặt của thần trong con ngươi giống như đèn như lửa lóe lên. Thoạt nhìn cái này âm tào địa phủ giống như hắn trong tưởng tượng bởi vì địa phủ mở lại không lâu. Cho nên hết thảy đều nằm ở bách phế đang cần hưng khởi. Phần lớn âm ti chính thần vị trí như cũ không treo. Có lẽ, đây chính là cơ hội của ta. Thượng thần đến rồi, ta sẽ ở điện hạ hậu ngài. Ngày không trăng thành nhỏ sâu thẳm nặng nề. Thường Đức một đường thấy được không ít trên người tản ra khí tức kinh khủng quỷ thần. Rốt cuộc dọc theo đại đạo một đường đã tới sáu tàu bên trong thần tàu. Sừng sững ở ngày không trăng tử điện bên trái. Hắc ám nặng nề cổ lão đại điện cùng đồng trụ, làm cho người ta một cổ nghiêm túc nặng nề áp lực. Thần tàu điện dưới chân bên trái có trống đá, phía bên phải có bia đá, cửa điện khép hờ, không thấy được bóng người. Thường Đức một đường đi lên, lâu dài nấc thang thật giống như làm sao cũng đi không tới phần dưới cùng. Mãi đến đứng ở phía trên nhất. Hắn mới phát hiện đại điện này lớn có chút khó tin. Cao đến mấy chục gần trăm mét, vượt qua cao đến nửa thước ngưỡng cửa. Đi sau khi đi vào, mới nhìn thấy từng bước cao gần 10 mét quỷ thần ăn mặc âm quan minh bào ngồi ở vị trí. Đầu trước án, ánh mắt như đèn lồng nhìn chăm chú hắn. Trong thần sắc tràn đầy nhìn kỹ, hai bên u ám đèn trong lửa. Lại có thể nhìn thấy gần 10 vị ánh sáng vặn vẹo quỷ thần hình bóng. Từ trên đánh giá lấy Thường Đức, nghị luận ầm ĩ, lẫn lộn ông loạn quỷ ngữ để cho Thường Đức cũng không nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Đứng ở giữa đại điện, để cho người có một loại đi vào bên trong miếu thờ. bị cao cao tại thượng thần linh tượng nặn mắt nhìn xuống cảm giác. Bọn họ đang thảo luận chính là Thường Đức. Vị này hoang cổ núi sơn thần vị cách cũng không so sánh với đầu tá lại thấp. Một thân thần đạo công đức càng là hiếm thấy. Tại ngày không trăng tử nơi đó cũng là treo tên. Cái này để cho bọn họ cũng không dám khinh thường. Đem coi là thông thường chi thần mà đối đãi. Người tới nhưng là hoang cổ núi sơn thần Thường Đức. Ngồi trên lên đầu âm ti chi thần, ánh mắt lạnh lùng lạnh giá. Phun ra một câu nói như vậy, quỷ thần hình bóng trong bóng đêm không thấy rõ tướng mạo. Nhưng là mơ hồ nhìn thấy không giống hình người. Xấu xí, thật giống như một tấm hồ ly mặt. Ăn mặc âm ti thần linh màu đen minh bào, lộ ra càng thêm quái dị khủng bố. Thanh âm bén nhọn xé rách, nghe vào điếc màng nhĩ người. Bất quá lời nói đúng là đâu ra đấy. Không có mang theo bất kỳ tâm tình gì. Đường đường chính chính, trang trọng nghiêm túc, quỷ thần tay trái cầm một cái màu mực bút lông, đầu ngọn bút không có dính mặc, nhưng lại giống như mặt trời toát ra ánh sáng màu vàng, để cho người không thể nhìn thẳng, mà một tay kia cầm trường quyền thờ ơ không có gì lạ, nhưng là Thường Đức một nhìn qua, đã nhìn thấy thật giống như hồn phách cũng phải bị hút vào càng cảm giác hơn đến một cổ đến từ thần. Hồn chỗ sâu bổn nguyên áp chế. Thường Đức chắp tay, hoang cổ núi sơn thần Thường Đức phụng địa phủ thần chiếu mà tới. Lên đầu quỷ thần gật đầu một cái, hắn đem trong tay trường quyền hất một cái, bắt lấy trong đó một đầu từ trên đầu trực tiếp ném xuống rồi. To lớn hồ sơ không ngừng mở ra, phô triển đến trước mặt của Thường Đức, vẻn vẹn chiều ngang chiều rộng liền vượt qua Thường Đức. Phía trên viết đầy rậm rạp chằng chịt tên, những cái tên này cũng không có định hình, mà là đang, tại, không ngừng ngọ nguậy, đổi thành một nhóm lại một nhóm. Câu hồn khiến cho thọ, âm quan tổ đinh, dạ du thần du khương, đông cạn chuyên cần tề phu tiểu. 13, từ khiếm yêu cao thuyên lấy 16, trá tân yêu phiếu cừ. Mỗi một cái tên trước mặt đều có bọn họ tại địa phủ chức vị. Tới cũng, ký xuống ngươi tên, làm tên viết tại sinh tử bộ phân quyển bên trên một khắc kia. Thường Đức hai cái chữ màu đen, lập tức biến thành hai cái kim sắc đại triện, trong nháy mắt toát ra vạn trượng kim quang, lộ ra kim đỉnh. Bắn ra ngoài điện, xa xa cao cao tại thượng ngày không trăng tử trong điện. Ngồi ở đế vương vị trí lên ngày không trăng tử cũng cúi đầu nhìn về phía trên bàn sinh tử bộ. Phía trên hiện ra tên của Thường Đức, cầm lên trên tay bạch ngọc bút. Ở phía trên viết, trấn thủ hoang cổ núi trăm năm, công đức viên mãn sau, chấp trưởng âm ti câu hồn tư, chuyên nghiệp địa phủ truy nã quỷ hồn. Hiệp trợ thường thiện phạt ác, bút rơi sau, đã nhìn thấy thần tào lên đầu quỷ thần sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi. Mười mấy vị trông coi thần tào cùng âm ti mà chi thần quỷ thần cùng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Thường Đức, trong ánh mắt đều tràn đầy rung động. Thường Đức tự ngày không trăng thành nhỏ rời đi thời điểm. Cái kia lên đầu quỷ thần thái độ đối với hắn đều thay đổi. Hơn nữa cách đi thời điểm một vị thần tàu âm quan còn kéo lấy hắn bí ẩn nói cho hắn biết. Hắn đã bị ngày không trăng tử bổ nhiệm âm ti chính thần vị trí. Chỉ cần một lòng một dạ làm xong cái này hoang cổ núi sơn thần chức vụ. Không cần làm ra cái kia thiên hạ đều căm ghét. Phai mờ công đức, nghiệp chướng triền thân cử động. Ngày sau tự nhiên có thể trở thành một phương chính thần. Những thứ này âm tào địa phủ âm quan quỷ thần tự nhiên cùng thông thường dương thế mà chi bất đồng. Bọn họ khả năng một chút phẩm cấp không có bọn họ cao. Nhưng là nằm ở cái này ngày không trăng thành nhỏ bên trong. Quyền thế lại rất nặng. Nếu như là thông thường sơn thần nước chủ, ở trong mắt bọn hắn xem ra, cũng bất quá là một dương thế tiểu lại mà thôi. Nhưng là cái này Thường Đức bị ngày không trăng tử bổ nhiệm chấp trưởng một tư thần chức liền tự. Nhiên bất đồng rồi, ngày sau tự nhiên có thể trở thành cái này Âm Tào địa phủ bên trong trọng yếu một thành viên. Thậm chí thành vì bọn họ chủ quan cấp trên, dù là bây giờ còn chưa có đi lên tiếp quản, cũng đáng giá bọn họ lấy lòng. Liền lái xe quỷ thần âm xoa đều tựa như biết thường đức ngày sau đem nhập địa phủ. Làm một phương âm ti chính thần, thái độ trở nên càng thêm nóng cắt cùng cung kính. Một đường lái xe đường cũ trở về, đem thường đức lần nữa đưa về dương thế. Đường tắt âm đời huân đô học cung phúc địa, quỷ ngựa đạp lân hỏa dừng ngay tại chỗ, nhưng không thấy cái kia mênh mông lầu các cung điện. Ô, thường đức hướng về trong bầu trời nhìn lại, nguyên bản hương khói phúc địa cùng truyền đạo ngọc giản kết hợp lại cùng nhau tản mát ra vạn trượng kim quang, phù ở chân trời giống như thiên cung lầu các, rộng lớn ngọc giản giống như đại địa gánh chịu mấy ngọn núi. Mà trên đó cung điện học cung nặng nề, cao lớn huân đô học cung bia đá liền sừng sững ở trước sơn môn. Lui tới học cung học sinh bay tới bay lui, chèn ép càng thêm còn như tiên nhân thần linh so với nguyên bản hương khói phúc địa. Giờ phút này lộ ra giống như một tòa tiên cảnh động thiên. Nguyên lai phong đều là vì này mà tới. Thường đức mặc dù vẫn không có hoàn toàn hiểu rõ phong đô mưu đồ, bất quá nhưng cũng nhìn thấu cùng cái kia huân đô học cung bố trí liên quan đến. Một ánh hào quang theo cái kia truyền đạo ngọc giản bên trên chiếu rọi mà xuống, rơi vào thường đức quỷ thần xa giá cạnh. Một cái ăn mặc rộng lớn phu tử trường bào nam nhân đạp gió chậm rãi đi xuống, tiến vào xa giá bên trong. Hơn 10 vị quỷ tướng âm binh bảo vệ quỷ thần chi xe lần nữa đi trước. Lần này không có chút nào dừng lại, một đường hướng về dương thế hoang cổ núi mà đi. Lần này đi ngày không trăng thành nhỏ như thế nào. Phương Tu ngồi ở rộng mấy thước bên trong buồng xe, nhìn lấy trở nên có chút hăm hở đích thực thường đức. Thường đức khẽ cười nói, không thấy đến ngày không trăng tử, nhưng là lấy được không cạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.